nước mắt lọ lem, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhỏ kia, tôi muốn ăn mì, từ đi nấu đi, nó nằm chõng ben trên sofa, lẩm bẩm, cậu làm ô xin kiểu gì vậy? Người ta đã bảo là ô xin cao cấp mà, hắn tức xì khói đầu, xuống bếp lục đục, sao thiếu gia lại làm chuyện này? Quan gia quyên hỏi, rồi nhìn tìm nó, bà gắt, Niệm Từ, cô đâu rồi mà bỏ bê công việc vậy hả? Nó vặn vô lầm hết cỡ, có nghe thấy gì đâu, cô làm trò gì vậy hả? Thuê cô về để làm việc chứ đâu phải xem tivi. Nó ngẩn ngơ, bị phát hiện rồi à? Dạ, cháu xin lỗi, nghĩ sao cô để thiếu gia xuống bếp lỡ hai phu nhân thấy tôi phải ăn nói thế nào? Nhưng mà hai phu nhân đâu có thấy, còn cãi, hít, tại thiếu gia, nói là tự nấu mà, sợ cháu nấu ca ngon. Hắn bưng bát mì, đầu xì xì khói, nói vậy mà nghe đờ xì hả? Tôi kêu cậu nấu, cậu có chịu, sữa tươi. Thiếu gia nhà mình lớn vẫn thích uống sữa tươi nhỉ? Nó tí tưỡn cắt lời hắn. Bị quy hiếp, hắn bất mãn, thôi, là tôi tự muốn nấu, đừng la cậu ấy nữa. Quản gia quyên bỏ nó ra, thôi la mắng nó cười hài lòng, ngoan đấy, hắn tức muốn nổ đom đóm mà ca biết làm gì. Chào nhị phu nhân, quản gia cúi đầu lễ phép khi gì hắn về. Nó bước ra, và ung dung bước đi ca một tiếng chào hỏi. Niệm Từ, sao thấy phu nhân mà ca chào? Quản gia gắt, eo, lâu nay người ta toàn kính nó chứ nó sợ ai? Chào phu nhân, gì hắn khẽ gật đầu. Cô tên Niệm Từ à? Vâng, nhìn nó một lượt, từ đầu xuống chân, đúng là cùng tên chứ ca cùng tướng. Rồi bà ấy bước đi. Ôi, cẩn thận, nó chạy đến đỡ gì hắn khi vấp phải một đống bùi nhùi dưới đất. Tay nó vịnh vào tay bà. Ôi, gì thế này, bà ấy hét lên kinh hoàng. Bà ca sao chứ? Nó hỏi, không sao, cảm ơn cháu, rồi nhìn nó đầy nghi hoặc. Bà ta tiếp, nhà cháu, ở đâu, như bất ngờ ngoài dự liệu. Nó lắp ba lắp bắp. Dạ, ở quê, làm gì, dạ, làm dẫy mà bàn tay trơn tru mịn màng thế cơ à. Đầy nghi hoặc, bà ta gật đầu rồi bỏ đi, liệu con bé đó có phải Hạ Niệm Từ ca nhỉ, thắc mắc trong tiềm thức thôi thúc bà tìm câu giải đáp. Chào cậu Minh Hoàng, cậu đến chơi, ừ có Nguyên Vũ ở nhà ca gì Nguyên? Dạ có, Minh Hoàng gật nhẹ đầu rồi bước vào nhà. Vũ ơi Vũ, mày đâu rồi, nó đang ngủ mà nghe cái giọng nhễ nhai đó như muốn nổ tung. Đứa nào trốn chạy buổi trưa vậy? Để cái đầu tóc lù xù đi ra. Nó như tìm thủ phạm. Trời ơi, ca phải Niệm Từ đây sao? Là cậu hả? Cậu làm gì ở đây? Ca lẽ hai người, xua tay dập tắt cái ý nghĩ đen đúa trong đầu cậu ấy. Nó nheo mắt, tớ tới, làm ô xin, sao ca làm ô xin cho tôi mà làm cho thằng Vũ? Để coi bên nào trả lương cao. Nó cười, hắn từ trên lầu đi xuống. Thấy hai người họ tay bắt mặt mừng thì bực dọc, ca lo làm việc đi tán tỉnh trai à, tôi tán ai kệ tôi, ca đờ si tán thẳng bản thân tôi, hay, chuyện riêng của tôi, liên quan gì tới cậu, đi dô chưa, ca đuổi việc hát, hắn gắt, nó bực mình, bỏ vào trong, chả quan tâm tới hai người, mãi một tuần nó mới có cơ hội trốn ra khỏi nhà thăm dò tin tức. Cậu sao rồi, trốn đâu mà tớ tìm mãi ca thấy, Giao lo lắng. Hức, nó ức chế kể lại chuyện một tuần qua cho Giao. Trời ơi đúng là oan gia mà. Mà nè, ba tớ, có tìm tớ ca, có, ổng lục sục tùm lum nhưng mà ca thấy. Phù hô, nó thở hát, liệu có trốn mãi đờ si ca. Ca biết nữa, Niệm Từ, hai vị phu nhân đi công tác cả rồi, mai ta lại phải về chăm đứa cháu. Cô ở nhà lo cho thiếu gia đàng hoàng nhé. Vâng, dì đi, nó thở dài, buổi tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì ăn chưa? Đói quá, thì tự xuống nấu đi. Nó hiển nhiên mang headphone nghe nhạc vừa trả lời. Cậu làm ô xin gì kỳ vậy? Tôi đói rồi này. Hì, nhưng mà, tôi hẻm biết nấu cái gì hết trơn á, nó thảm nhiên. Trời, vậy là bỏ đói tôi à? Có lẽ, hắn xanh mặt. Trời ơi, thiếu gia có ngày cũng chết đói. Hắn trở xuống với chiếc quần jean bụi và cái áo tô đơn giản. Trông đẹp kiểu bụi bụi sao á, nó nhìn hắn. Chớp mắt ngây thơ, sao, có phải tôi rất đẹp trai đúng ca, nó gật đầu răm rắp. Ừ, cuối cùng cậu cũng chấp nhận sự thật này, hắn nghe rằng cười nham nhỡ, ừ, sự thật lúc nào cũng mất lòng mà, trông cậu giờ, đẹp chắc khác gì vừa trốn viện, hoặc giống như mấy con chi chi trong sở thú đang đờ si bảo tồn á tháo chiếc lưỡi chai trên đầu. Hắn ném về phía nó, con nhỏ này, nó cười hề hề, đón nhận cái nón, eo ôi, sao mà hôi chua thế. Mới có tuần, nó lắc đầu ngán ngẩm, ở dơ thế, ở dơ sống lâu mà. Hắn cười đều rồi bỏ ra ngoài. Đi đâu thế? Đi ăn, ca lẽ chờ chết đói. Sờ cái bụng đang đánh trống. Nó cũng nhận ra, nó đang đói meo, cho đi với, cậu tự nấu mà ăn. Hết tiêu đời, đời nào nó xuống bếp mà nấu nướng. Biết nấu cái gì, thôi mà, cho tôi đi với, nó xuống nước. Cái bộ dạng của nó lúc này làm hắn phì cười. Ca cho, bỏ đói, đừng nhỏ mọn vậy mà. Hắn cười, tôi có đẹp trai ca. Đẹp, đẹp cỡ nào, đẹp ơi là đẹp, đẹp quá xá, đẹp hết sẩy, đẹp ơi ơi ơi là đẹp. Nói chung là đẹp, hắn cười khanh khách, đúng là hết chịu nổi với con nhỏ khùng này. Ra xe đi, nó tí tách bước ra xe. Một cái quần sót ngắn qua gối và chiếc áo thun. Nó tung tăng bước lên xe. Sao ca nổ, chắc là xe chết máy rồi. Hơ hơ, vậy sao, ai biết, có cậu đi đúng là xui xẻo. Hắn thở dài nhìn nó. Nè, đừng có xấu xa mà đổ lỗi cho người khác. Hừm, vừa mới khen tôi đẹp trai mà. Nói dối lòng á, nó thè lưỡi trêu hắn rồi chạy nhanh xuống xe. Cái con nhỏ này, giờ sao, đi bộ chứ sao, hụ hụ, đi bộ á ừ, đi ca. Ca đi nhịn đói à, nó đáp gọn lọt, bộ đôi này đi trên đường khiến người khác phải nhìn soi mói. Một người quá đẹp, quá lãng tử mà đi với con nhỏ xấu xí khỏi chê. Bước vào nhà hàng với ánh mắt sừng sộ của mọi người. Quý khách dùng gì, phục vụ đưa menu và lịch sự hỏi. Trong khi hắn lật đi lật lại cái menu thì nó đáp nhanh nhào. Cái gì ngon mang ra hê? Những người ngồi bàn kế bên cùng chố mắt. Hắn cũng thò lò mắt nhìn nó. Ăn hết ca mà gọi dữ vậy trời. Nó cười ca đáp, ăn chùa mà, ngu gì ca ăn. Thức ăn đờ si dọn ra đầy rẫy cả bàn. Nó hít một hơi sâu thật sâu rồi ngồm ngoàm xử lý hết đống thức ăn đó. Trước con mắt kinh ngạc của hắn. Ây da, nó quá, nó xoa xoa bụng, trời, đúng là kinh dị, cậu ca thể lịch sự hơn tí nào à, đờ si ăn sao lại cần lịch sự. Nhiều khi tôi nghĩ cậu có phải con gái ca nữa. Hắn nhìn nó suy tư, nhìn gì, ăn miễn phí ngu gì ca ăn, mà lâu rồi tôi mới ăn ngon như vậy. Trời, gần cả 2 triệu một bữa ăn mà ca ngon. Hắn ngạc nhiên, nó thì bình thường như ca có chuyện gì, tính tiền đi rồi vế. Nó nói với hắn, tôi chỉ trả tiền phần tôi ăn thôi còn cậu ăn thì cậu tự trả chứ. Trời ơi, cậu có phải con trai ca, nó há hốc mồm, tiền đâu trả, hắn dì tai nó. Nói nhỏ, muốn biết tôi phải con trai hăm tối nay về. Thử, là biết liền, hắn cười gian, cái đồ lưu manh giả danh tri thức. Nó xấu hổ, mắng hắn, cái nheo mắt của hắn đầy nguy hiểm. Vậy sao nói tôi ca phải con trai? Hước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ca biết cái gì gọi là girl lang à? Có, nhưng tôi chỉ là girl lang versus người đẹp thôi. Tôi cũng là sắc nước hương trời chứ bộ. Quẻ, hắn bĩu môi, mấy tháng rồi, cậu có thai mấy tháng rồi để tối tôi dẫn đi khám thai. Hắn giơ tay gọi phục vụ, tính tiền phần của tôi nhé. Vâng, của anh hết 500 trăm còn của cô hết gần 1 tia 2. Hắn hiển nhiên móc đúng tờ 500 rồi đứng dậy trước ánh mắt nai ngơ ngác của nó. Cậu, từ từ xử lý nhé. Hắn cười bá đạo, mời cô tính tiền, người phục vụ lên tiếng, hắn đứng người như thằng bệnh trước cái lúng túng của nó. Nó ngúng nguẩy, nè, cậu, ca giúp tôi thiệt à? Hà hà, giúp cậu đền tôi cái gì? Hước, gì cũng đờ si, nhớ nhé, nó can đảm gật đầu. Lần đầu tiên nó thấy mình giống người hùng như vậy. Hắn móc tiền ra thanh toán cho người phục vụ rồi ngang nhiên bước ra về. Nó ôm cục tức ngang họng, tức muốn chết cách trương.